Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263: Nguyên lai nguyền rủa cũng muốn tiền. Chương 262: Nguyên lai nguyền rủa cũng muốn tiền. Nguyền rủa chi pháp chia làm hai loại. Một cái là phạm vi nguyền rủa, một cái là cụ thể nguyền rủa. Phạm vi nguyền rủa chính là ảnh hưởng đối phương khí vận, nhỏ đến nó mọi việc không thuận, đi gây nên nhận trở ngại, lớn đến thiên địa khó chứa, lôi đình oanh sát. Lời nguyền này cũng không dễ dàng, mà lại phản phệ cực lớn. Trong tu chân giới có ít người sẽ chết trước nguyền rủa người khác, xác suất thành công còn vô cùng cao. Chính là lấy tự thân hết thảy làm đại giới, tiến hành nguyền rủa, từ đây trở về thiên địa, trở thành thiên địa một bộ phận. Dù là thế gian có luân hồi cũng không có bọn hắn bất cứ chuyện gì. Người sống ít có dạng này nguyền rủa, tự thân khí vận không đủ, khả năng phản phệ so nguyền rủa còn muốn to lớn. Nguyền rủa thuật đến lại khó mà thịnh hành, cũng có phương diện này nguyên nhân. Mà cụ thể nguyền rủa khác biệt, nhằm vào chính là phương diện nào đó, vị trí nào đó, chuyện nào đó, phản phệ nhỏ, chi phí thấp, xác suất thành công cao. Nguyền rủa là một loại cùng pháp thuật hoàn toàn khác biệt thuật. Đặc điểm của nó là khó mà trừ tận gốc, lại dị thường bền bỉ. Tỉ như đơn giản nát giữa nguyền rủa, nếu như nguyền rủa chưa trừ diệt, như vậy nát giữa sẽ một mực phát sinh, dù là huyết nhục khôi phục cũng sẽ tiếp tục nát giữa. Chỉ là đơn giản nguyền rủa tại trong tu chân giới cũng không tính là gì. Đại đa số người đều có xử lý năng lực. Đem thư tịch đại khái nhìn xuống đến, Giang Hạo phát hiện nguyền rủa cùng thiên cực ách vận châu có dị khúc đồng công chỗ. Khó trách thiên cực ách vận châu có thể áp chế nguyền rủa. Bản thân nó coi như một cái thiên đại nguyền rủa. Chỉ là muốn nguyền rủa người so dự đoán muốn phức tạp rất nhiều. Ngay từ đầu Giang Hạo coi là chỉ cần đơn giản vật liệu. Sau đó chính là khẩu quyết tâm pháp. Như thế liền có thể tiến hành nguyền rủa. Nhưng trên thực tế không chỉ như thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Trận pháp vật liệu linh thạch. Thiếu một thứ cũng không được. Nguyên lai nguyền rủa chi thuật cần đại lượng linh thạch. Vì tránh né phản phệ. Linh thạch càng nhiều phản phệ càng nhẹ. Không phải tự thân liền sẽ tiếp nhận không rõ nguyền rủa. Cái này nguyền rủa, phần lớn đối thân thể có thương tổn, nếu như là khí vận nguyền rủa, liền sẽ nhiễm phải vận rủi. Giang Hạo do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là dự định trước thử nguyền rủa một chút. Nếu là không được, lại nghĩ những biện pháp khác, tóm lại không thể để cho Bạch Dạ trở thành thủ tịch. Trong lúc nhất thời Giang Hạo đang nghĩ, là nhằm vào Bạch Dạ tu vi hạ nguyền rủa, hay là thân thể hạ nguyền rủa. Trước tiên đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên nguyền rủa cần chờ đợi một cái tốt canh giờ. Ban đêm thích hợp nhất. Vạn vật yên lặng quấy nhiễu ít. Tiếp theo chính là phương vị. Phương vị tốt xác suất thành công sẽ gia tăng. Còn nữa là lấy thi pháp người lúc sinh ra đời thần đối ứng thích hợp trận pháp. Giang Hạo quan sát viện tử. Tiếp lấy xác định bách cốt lâm phương vị. Cuối cùng bắt đầu vẽ xuống nguyền rủa trận pháp. Trận pháp tên là Tam Hợp Trận, chia làm hai bộ phận lớn, một bộ phận bày ra nguyền rủa đối tượng vật phẩm, một phần là nguyền rủa người bản thân trận pháp, nguyền rủa người trận pháp xung quanh còn có một bộ phận, đó chính là vật thay thế, về sau cần phải có không tầm thường linh khí thú huyết, đầu thú, các loại linh dược vật liệu, thư tịch bên trên đánh dấu, không cần những vật này rất khó thành công. Giang Hạo chỉ có thể đi mua sắm những thứ này. Cuối cùng tốn hao 60 linh thạch mua sắm một chút vật liệu. 60 không tính quá đắt. Có thể nghĩ muốn xác định thành công, tốt nhất liên tục nguyền rủa 7 ngày trở lên. Cái này hao tài liền không nhỏ. Trong đêm, chờ tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Giang Hạo liền muốn nguyền rủa đối phương tu vi. Không cầu để đối phương tu vi hạ xuống, nhưng ít ra không thể để cho hắn có chút tiến bộ. Lúc này Giang Hạo đem Như Ý Sơn Thuẫn đặt ở trong trận pháp, mà hắn cũng ngồi tại một bên khác trên trận pháp, không có bày ra linh thạch. Hắn phải dùng thân thể tiếp nhận phản phệ nhìn xem, bởi vì có thiên cực ách vận châu, một chút nguyền rủa phản phệ với hắn mà nói cũng sẽ không có tổn thương gì. Hắn cũng tốt từ đó hiểu rõ nguyền rủa uy lực, phòng ngừa có người đối với hắn hạ nguyền rủa. Nguyền rủa bắt đầu, trận pháp bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt. Tại Giang Hạo xác định nguyền rủa, trong trận pháp thú huyết bắt đầu thiêu đốt, đầu thú một chút xíu hóa thành cho tàn, mà linh dược cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Lúc này Như Ý Sơn thuẫn phát sáng lên, tựa hồ chính là tiến hành nguyền rủa. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác mình bị một cỗ hắc khí bao phủ. Trên người hắn huyết nhục tại một chút xíu khô héo, là nguyền rủa phản phệ, nhưng là khô héo về sau. Thần thông khô mộc phùng xuân tự động phát động, những này khô héo trực tiếp bị thần thông đền bù. Gặp đây, Giang Hạo có chút mừng rỡ, gia tăng cường độ, quang mang càng thêm cường thịnh, mà hắn huyết nhục khô héo càng thêm nhanh. Viễn siêu thần thông chữa trị cùng tự thân chữa trị, Giang Hạo không thèm để ý chút nào. Bản thân nếu có thể ngăn trở nguyền rủa phản phệ, như vậy Bạch Dạ cũng có khả năng ngăn trở nguyền rủa. Chỉ cần để cho mình không cách nào ngăn cản phản phệ, như vậy đối phương cũng nhất định không cách nào ngăn cản. Thật là tự tổn 1000 thương địch 800. Trong lúc nhất thời Giang Hạo tiếp tục gia tăng cường độ. Chờ thêm đến thân thể chữa trị cơ hồ vô hiệu thời điểm, hắn mới dừng lại, mà Như Ý Sơn thuận ánh sáng, mang theo một loại thâm trầm hắc, lần này hẳn là hữu hiệu, thoát ly nguyền rủa. Giang Hạo trước tiên xuất ra Thiên Cực Ách Vận Châu, trong nháy mắt huyết nhục tiếp tục tính tổn thương im bặt mà dừng. Khô mộc phùng xuân cùng thân thể chữa trị có rõ ràng tác dụng, giữa chưa hắn triệt để khôi phục lại, nhưng là phản phệ nguyền rủa vẫn luôn tại, chỉ là bị trấn áp mà thôi. May mắn, Giang Hạo cảm giác khô mộc phùng xuân có thể tan rã nguyền rủa, không phải hắn đến nghĩ biện pháp khác. Về sau Giang Hạo rời đi viện tử tiến về linh dược viên, chờ xử lý tốt linh dược mua xong vật liệu, trở về tiếp tục nguyền rủa. Cứ như vậy, Giang Hạo liên tiếp nguyền rủa Bạch Dạ một tháng. Sở dĩ dừng lại là bởi vì tháng này kiếm lấy linh thạch, tăng thêm còn lại một chút, tất cả đều hao phí hoàn tất, không thể không dừng lại. Lúc này Giang Hạo cảm giác toàn thân cao thấp đều là nguyền rủa. Dù là hắn nguyên thần tu vi cũng không kiên trì được quá lâu. Bất quá có hồng mông tử khí, nhiều ít có thể ngăn chặn, nhưng là hiệu quả không có Thiên Cực Ách Vận Châu tốt. Dù sao hạt châu này chỉ cần mang theo liền tốt. Lúc này khô mộc phùng xuân đang không ngừng tan rã nguyền rủa, phối hợp thêm hồng mông tâm kinh, không bao lâu nữa nguyền rủa mang tới phản phệ liền sẽ biến mất. Đã ta có thể áp chế nguyền rủa, lại có thần thông tan rã nguyền rủa, vì cái gì không đến cái lớn đâu? Giang Hạo đang nghĩ, không bằng trực tiếp tới cái phạm vi lớn nguyền rủa, để Bạch Dạ mọi việc không thuận. Chỉ là nhìn xuống vật liệu, hắn liền từ bỏ. Nói ít một lần muốn 300 linh thạch, liên tục xuống tới, không có hơn 1000 đều ngăn không được. Tóm lại, có chút nghèo, trong lúc nhất thời hắn rất hiếu kỳ quỷ nguyền rủa giao long. Đến cùng dùng nhiều ít linh thạch, thở dài một tiếng hắn nhìn xuống bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 25 tu vi, nguyên thần trung kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử. Duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân khí huyết, 46/100, có thể tu luyện, tu vi, 44/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, 25 tuổi, cũng thế, đã trung tuần tháng riêng, như vậy cách Bạch Dạ khiêu chiến Man Long còn có khoảng 6 tháng. Dự một chút, Giang Hạo cảm thấy dạng này cường độ còn chưa đủ, nhất định phải tích lũy ít tiền một lần nữa. Chính là bàn đào thụ niết bàn muốn chờ năm tiếp theo. Lần này làm sao cũng muốn chừng 2 vạn linh thạch, nhất định tích lũy không đến nhiều linh thạch như vậy. Thêm một cái thần thông mảnh vỡ cũng không thay đổi được cái gì. Trước kéo 1 năm, đáng nhắc tới chính là mua về 10 bình trúc cơ kỳ đan dược, không có 1 bình là thật. Hắn phát hiện thủ tịch nguyên lai cũng rất nghèo, bản thân ngạnh sinh sinh bị hố 50 linh thạch. Hết chương.